Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến trường vạn tộc cũng chỉ là để rèn luyện, lớn mạnh thực lực tu vi của mình, chứ không có ý định phát triển lâu dài ở lôi thần căn cứ. Tô Tiến Tiến vội vàng nói, Diệp Phong công tử ở lôi thần căn cứ ngày nào, thì là thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn ngày đó. Có thể hưởng thụ mọi đãi ngộ phong phú của thái thượng khách khanh trong Dòng binh đoàn. Nếu ngày nào đó Diệp Phong công tử muốn rời khỏi lôi thần căn cứ, chúng tôi sẽ không ngăn cản ngài. Diệp Phong đang định nói gì đó, Tô Thiến Thiến đột nhiên nói, vừa rồi thấy Diệp Phong công tử thi triển linh văn thuật, phẩm giai của linh văn bút dường như không cao, thật vừa đúng lúc. Đoàn trưởng của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi, năm đó từng tìm thấy một linh văn sư cổ đại đã vẫn lạc tọa hóa trong một hang động ở chiến trường vạn tộc. Và nhận được một chiếc linh văn bút cấp 4 thượng phẩm vô cùng chân quý. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, cấp 4 thượng phẩm. Đó là vật giá trị liên thành a. Tô Thiến Thiến cười gật đầu, nhưng trong Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi ngoài thần niệm khô nhân đã chết, không còn linh văn sư nào khác. Nếu Diệp Phong công tử có thể tạm thời gia nhập Phong Hỏa Dòng binh đoàn, trở thành thái thượng khách khanh. Ta sẽ thỉnh cầu đoàn trưởng đem chiếc linh văn bút cấp 4 thượng phẩm đó miễn phí tặng cho Diệp Phong công tử. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, ta cần làm những gì? Tô Thiến Thiến cười nói, Diệp Phong công tử bình thường không cần làm gì cả, chúng tôi chỉ mượn danh hiệu linh văn sư cao cấp của công tử để uy hiếp những kẻ xấu là đủ rồi. Trừ phi gặp phải cường giả đỉnh cấp tấn công đại bản doanh, cần thái thượng khách khanh ra tay giúp đỡ. Nhưng khả năng này rất ít, vì toàn bộ lôi thần căn cứ đều vô cùng an toàn. Diệp Phong công tử, ngài thấy thế nào? Diệp Phong nghe vậy, thầm suy nghĩ một chút, linh văn bút cấp 4 thượng phẩm, tuyệt đối là giá trị liên thành, và quan trọng nhất là linh văn bút cao cấp vô cùng khan hiếm, còn ít hơn cả linh văn sư, là bảo vật chân quý có thể gặp mà không thể cầu. Nói không động lòng, đó là dối trá. Diệp Phong liếc nhìn thần niệm khô nhân ở cách đó không xa, có chút im lặng không hiểu vì sao thần niệm khô nhân thi triển linh văn kịch độc cấp 4 mà không cần linh văn bút. Cho nên vừa rồi khi dò xét nhẫn chữ vật của thần niệm khô nhân, ngoài linh văn kịch độc cấp 4, hắn chỉ tìm thấy một chiếc linh văn bút cấp 3 thượng phẩm. Đối với mình bây giờ cũng không có ích lợi gì. Diệp Phong chuẩn bị tiếp theo sẽ lĩnh hội thành công linh văn kịch độc cấp 4, cố gắng nhanh chóng tấn thăng lên linh văn sư cấp 4. Như vậy, linh văn bút cấp 4 là thứ bắt buộc phải có. Linh văn bút cấp 4 vô cùng chân quý, có tiền cũng không mua được, cho dù mình có tài sản phong phú, cũng có thể không mua được trong các đại thương hội, giờ phút này. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tô Thiến Thiến, trịnh trọng nói, ta có thể đồng ý tạm thời trở thành thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ trước, nếu sau này ta cần rời khỏi lôi thần căn cứ, trở về linh giới đại địa, Phong Hỏa Dòng binh đoàn các ngươi không được hạn chế tự do đi lại của ta. Tô Thiến Thiến lập tức vui mừng nói, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa, Diệp Phong công tử trở về linh giới cũng không sao, có thể quay lại bất cứ lúc nào, vẫn là thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi. Chiến trường vạn tộc ẩn chứa vô số cơ duyên tạo hóa, ta nghĩ Diệp Phong công tử sau này sẽ thường xuyên ghé qua. Diệp Phong khẽ gật đầu, cái này thì đúng là vậy. Phong Hỏa Dòng binh đoàn trở thành một điểm dừng chân của ta sau này trên chiến trường vạn tộc, cũng không tệ. Đúng vậy, Tô Hà lúc này cũng đầy vẻ mặt hưng phấn. Đi đến bên cạnh Diệp Phong, kích động nói, sau này ta không thể tùy tiện gọi Diệp Phong ngươi là Diệp huynh nữa rồi, phải gọi một tiếng khách khanh đại nhân. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức cười lớn vỗ vai Tô Hà, Tô huynh trêu chọc ta như vậy, cẩn thận ta dùng thân phận thái thượng khách khanh đại nhân phạt ngươi diện bích hối lỗi đó. Tô Hà lập tức nói, không dám, không dám, vậy sau này vẫn gọi ngươi là Diệp huynh đi. Lúc này thấy Diệp Phong gia nhập Phong Hỏa Dòng binh đoàn, Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Thiến Thiến bên cạnh đều tươi cười. Quan hệ giữa mọi người trong lúc vô hình đã gần gũi hơn rất nhiều. Buổi chiều, Diệp Phong đang đứng trong một khu đình viện đại trạch có dòng nước uốn lượn. Nơi này là nơi ở được Phong Hỏa Dòng binh đoàn phân phối riêng cho Diệp Phong. Ở một nơi hung ác như chiến trường vạn tộc, có được một tòa đại trạch viện riêng như vậy thực sự là một điều vô cùng xa xỉ. Nhưng thực lực của Diệp Phong đã khiến toàn bộ tầng lớp thượng tầng của Phong Hỏa Dòng binh đoàn vô cùng coi trọng. Lão Kim Long lúc này đang buồn chán nằm bên cạnh ao nước. Dùng móng vuốt rồng bằng vàng dòng vạch nước, trêu đùa những con cá nhỏ trong hồ. Tham kiến khách khanh đại nhân, Đột nhiên lúc này, một nữ thị vệ trẻ tuổi, cao gầy nhanh chóng đi vào đại trạch viện, trong tay nàng, nâng một chiếc hộp ngọc dài bằng cánh tay, lúc này đi vào trong đại trạch viện. Lập tức quỳ một chân xuống hướng về phía Diệp Phong, cung kính nói, bẩm báo khách khanh đại nhân, đây là lễ vật phó đoàn trưởng đại nhân sai ta mang đến cho ngài. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức đưa tay chộp một cái, chiếc hộp ngọc kia liền bị hút tới tay hắn. Kẹt, hắn không kịp chờ đợi mở hộp ngọc, trong hộp là một cây bút lớn được điêu khắc hình rồng, toàn thân tỏa ra hàn khí, màu trắng tinh. Loại dao động sức mạnh linh văn này, quả nhiên là linh văn bút cấp 4. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng vui mừng. Tô Thiến Thiến quả nhiên đã thực hiện lời hứa của mình, đưa tới một chiếc linh văn bút cấp 4 thượng phẩm. Băng Ly, tên hay lắm. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy ở cuối thân bút linh văn hình rồng được làm từ hàn ngọc đặc thù này, có khắc hai chữ băng ly. Vừa hay thử một lần, Diệp Phong không kịp chờ đợi, trực tiếp lấy ra chiếc linh văn bút băng ly cấp 4 thượng phẩm này, liền hướng lên trời nhanh chóng vẽ ra viêm long linh văn. Ngao, ngay khoảnh khắc vẽ ra, Diệp Phong lập tức thấy một con long hồn ngưng tụ từ hàn băng chi khí, gào thét bay ra từ trong bút băng ly, lại có thể gia trì lên linh văn của mình một loại sức mạnh của cự long băng giá. Trong cây bút băng ly này, vậy mà còn phong ấn một luồng hồn phách của cự long băng giá viễn cổ. Diệp Phong càng thêm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng miêu tả, hoàn thành toàn bộ viêm long linh văn. Ngao, cùng với một tiếng rồng ngâm hùng vĩ, viêm long linh văn cũng biến thành một con cự long lửa, gầm thét vọt ra từ hư không, quấn quýt cùng với long hồn cự long băng giá của chính linh văn bút, tạo thành một con cự long băng hỏa. Bộc phát ra một loại khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Như âm dương giao hội, băng hỏa hợp thể. Tốt, so với chiếc linh văn bút cấp 3 hạ phẩm mặc trúc trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong mừng rỡ, thu hồi linh văn bút băng ly, nói với nữ thị vệ đang đứng sững sờ ở cách đó không xa, thay ta cảm ơn phó đoàn trưởng. Vâng, khách khanh đại nhân. Nữ thị vệ dường như vừa mới tỉnh lại từ dị tượng chấn động của con cự long băng hỏa mà Diệp Phong vẽ ra, vội vàng chắp tay lên tiếng. Vút, nữ thị vệ đứng dậy, quay người rời đi. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng hiếu kỳ và chấn động. Vốn dĩ, không ít thành viên lính đánh thuê trong phong hỏa dòng binh đoàn đều đang đồn rằng nơi này của họ có một vị thái thượng khách khanh mới vô cùng trẻ tuổi. Rất nhiều lính đánh thuê đều vô cùng coi thường, một tiểu hài tử cũng có thể trở thành thái thượng khách khanh. Thậm chí có người còn suy đoán, thiếu niên Diệp Phong này chính là một tên tiểu bạch kiểm, bám víu vào phó đoàn trưởng Tô Thiến Thiến. Nhưng bây giờ, trong lòng nữ thị vệ này không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Vừa rồi Diệp Phong tùy tiện ra tay, trực tiếp vận dụng sức mạnh trời đất. Cứ thế mà vẽ ra trên bầu trời hai con cự long băng hỏa sống động như thật, mang theo uy áp vô cùng kinh khủng, khiến nữ thị vệ này chấn động tột độ. Đây là một thiếu niên cao nhân thực sự. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong đại trạch viện của mình, bế quan tu luyện, yên lặng lĩnh hội linh văn kịch độc, và luyện hóa chiếc linh văn bút băng ly cấp 4 thượng phẩm. Bởi Diệp Phong hiểu rõ, một khi tấn thăng linh văn sư cấp 4, nắm giữ linh văn kịch độc, thực lực bản thân sẽ nghênh đón bước nhảy vọt to lớn. Đến lúc đó, e rằng ngay cả cường giả võ đạo bí cảnh thứ 9 đại viên mãn, chỉ cần không phải tay cầm tiên khí hoặc nắm giữ truyền thừa tuyệt thế, cũng sẽ không còn là đối thủ của mình. Về phần lão Kim Long, khoảng thời gian này cũng lấy ra từng quyển sách cổ từ trong nhẫn chữ vật trên móng vuốt rồng của mình, thần thần bí bí, không biết đang nghiên cứu cái gì. Diệp Phong suy đoán. Con ngũ trảo kim long nhát gan này có lẽ đang nghiên cứu làm thế nào để tìm lại thần lực đã biến mất của nó. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Nửa tháng đã trôi qua, một ngày nọ, trước cửa chính của thành trì nơi phong hỏa dòng binh đoàn tọa lạc, hai người trẻ tuổi khí độ bất phàm bước tới, họ là một nam một nữ. Nam tử phong thần tuấn lãng, cao lớn thẳng tắp, thần sắc cao ngạo, khí tức quanh người có một loại hoàng giả chi khí nhàn nhạt. Dường như tu luyện một loại hoàng đạo truyền thừa cực kỳ bất phàm. Còn nữ tử thì sau lưng có một đôi cánh trắng dài, dường như không phải nhân tộc, mà là tinh linh tộc. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, mặc một chiếc sa dài màu trắng, phác họa ra tư thái hoàn mỹ. Đôi mắt màu xanh lam, có một loại khí chất thánh khiết, duy mỹ không vướng bụi trần. Một nam một nữ này, tên là Lục Phàm và Hứa Mộc Quân, chính là hai đệ tử quan môn của viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Đều là kỳ tài tuyệt thế, tu vi cường đại. Bọn họ mỗi người đều đã bước vào tiên môn cảnh của bí cảnh thứ 9, một người sơ giai, một người trung giai. Trong thế hệ trẻ của lôi thần căn cứ, họ là những thiên kiêu cấp cao nhất. Lúc này hai người đi đến trước thành trì, nhìn năm chữ phong hỏa dòng binh đoàn trên bảng hiệu. Đôi mắt màu băng lam của Hứa Mộc Quân lộ ra vẻ vui mừng, nói, Phong Hỏa Dòng binh đoàn, chính là nơi này. Sư huynh, chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Sư tôn bảo chúng ta mời vị Diệp Phong công tử kia, chính là ở đây. Sư huynh Lục Phàm bên cạnh dường như có chút lơ đễnh, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, cũng không biết sư tôn lão nhân gia nghĩ thế nào. Sư muội, hai chúng ta là thiên kiêu cấp cao nhất của Hạo Nhiên Thư Viện, trong toàn bộ thế hệ trẻ của Lôi Thần căn cứ cũng là thanh danh hiển hách, là thiên kiêu đỉnh cấp. Tên Diệp Phong kia nghe nói chỉ là một kẻ trẻ tuổi đến cực điểm, cũng không phải là tiền bối đức cao vọng trọng gì, lại còn cần những thiên kiêu tôn quý như chúng ta đích thân đến cửa mời. Thật khiến ta rất khó hiểu. Nghe sư huynh Lục Phàm nói vậy, Hứa Mộc Quân tâm linh trong sáng, không có một tia phàn nàn, mà vội vàng khuyên nhủ, sư huynh, huynh đừng oán trách nữa. Sư tôn nói phải để chúng ta đối với vị Diệp Phong công tử thần bí kia khách khí một chút, huynh cứ nhẫn nại một chút đi. Nói không chừng vị Diệp Phong công tử kia thật sự là một cao nhân trẻ tuổi nào đó. Lần này học viện chúng ta chủ trì Thánh Hiền Đại Hội, sư tôn muốn chúng ta phải cố gắng mời vị Diệp Phong công tử đó có mặt, chắc chắn sư tôn có mục đích của riêng mình. Chúng ta cứ việc mời là được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Lục Phàm nghe vậy, nghĩ đến uy nghiêm của sư tôn, không khỏi gật đầu, hừ lạnh một tiếng, được rồi, vậy chúng ta đi thẳng vào đi, hỏi xem tên Diệp Phong kia rốt cuộc ở đâu. Ngay khi Diệp Phong đang yên lặng tu luyện trong đại trạch viện của mình, trên con đường bên ngoài trạch viện lại có hai vị khách không mời mà đến. Đó chính là hai đệ tử quan môn của viện trưởng Trần Thiên Thư của Hạo Nhiên Thư Viện, những thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp trong Lôi Thần căn cứ, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân. Khi hai người này đến, họ vừa đi đến cửa đại trạch viện, liền lập tức kinh ngạc. Một con ngũ trảo kim long sống sờ sờ, đang nằm bên ao nước trong đình viện, lười biếng phơi nắng. Sư huynh, con vật đang nằm phơi nắng ở kia, có phải là ngũ trảo kim long trong truyền thuyết không? Vào lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hứa Mộc Quân lập tức trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngũ trảo kim long, đây chính là một trong những huyết mạch rồng chính thống nhất trong vô số long tộc của chư thiên vạn giới, là hoàng giả bẩm sinh. Thậm chí, trong rất nhiều truyền thuyết xa xưa, ngũ trảo kim long còn là tín ngưỡng tinh thần của nhiều chủng tộc nhỏ yếu, là đồ đăng cổ xưa của nhiều sinh linh. Loại huyết mạch long tộc như ngũ trảo kim long thực sự quá hiếm, căn bản không thể tính theo tộc mà phải tính theo con. Ngay cả trong hàng ngàn hàng vạn giới diện lớn nhỏ của chư thiên, cũng chưa chắc đã tồn tại được mấy con ngũ trảo kim long. Loại sinh linh này, quả thực chính là một truyền thuyết. Nhưng lúc này, đôi sư huynh muội này lại đang tận mắt chứng kiến một truyền thuyết. Lục Phàm vốn đang tức giận đến tìm Diệp Phong, kết quả vừa vào cửa đã đụng phải một con ngũ trảo kim long trong truyền thuyết đang nằm phơi nắng. Hắn lập tức sững sờ. Hứa Mộc Quân lúc này vẫn ngơ ngác hỏi, sư huynh, kia rốt cuộc có phải là ngũ trảo kim long chí cao vô thượng trong truyền thuyết không? Lục Phàm nhìn con ngũ trảo kim long đang nằm trên mặt đất, vảnh chân bắt chéo ở cách đó không xa. Nuốt một ngụm nước bọt, có chút không chắc chắn nói, sư muội đừng hỏi ta mãi thế, ta cũng không biết nữa. Ta bây giờ cũng rất sợ, chúng ta rốt cuộc có nên vào không? Lỡ mạo phạm vị hoàng giả ngũ trảo kim long tôn quý này thì phải làm sao? Dù Lục Phàm tu luyện cổ võ hoàng truyền thừa, thành tựu võ hoàng bá thể, tự cho mình là phi thường, nhưng lúc này tận mắt thấy một con ngũ trảo kim long sống sờ sờ, cũng bị dọa cho sợ hãi. Trong nhất thời, đôi sư huynh muội này sững sờ ngay cửa đại trạch viện, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Kẹt, đúng lúc này, họ đột nhiên thấy cửa một gian phòng bên trong trạch viện mở ra. Một thiếu niên mặc áo đen bước ra. Đó chính là Diệp Phong sao? Hứa Mộc Quân lúc này thì thầm, nói, sư huynh, chúng ta có nên đi hỏi thử không? Lục Phàm có chút do dự, có một vị hoàng giả ngũ trảo kim long trong truyền thuyết đang chiếm cứ ở đó. Tên Diệp Phong này dường như quen biết với vị hoàng giả kia. Đột nhiên lúc này, ánh mắt Lục Phàm sáng lên, nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu dụng ý của sư tôn rồi. Ý gì vậy? Hứa Mộc Quân lập tức lộ vẻ nghi hoặc trong đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, gật đầu nói, ta hiểu rồi, tên Diệp Phong này chắc chắn là người hầu của con ngũ trảo kim long trong truyền thuyết kia. Lần này sư tôn bảo chúng ta đến mời Diệp Phong một cách khách khí, thực ra mục đích thực sự là mời vị hoàng giả ngũ trảo kim long vô cùng tôn quý đó. Đây là sư tôn đang thử thách chúng ta đó. Hứa Mộc Quân nghe Lục Phàm nói vậy, đôi mắt xanh lam lập tức sáng lên, vội nói, oa, sư huynh lợi hại quá. Chuyện này cũng đoán ra được. Lục Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút đắc ý nói, ta đã nói mà, sao sư tôn có thể để chúng ta đến mời một thiếu niên bình thường không có gì lạ. chắc chắn là mời vị hoàng giả ngũ trảo kim long tôn quý kia. Cho nên chúng ta bây giờ phải nghĩ cách, xem làm sao để thỉnh cầu vị hoàng giả ngũ trảo kim long đó đến thánh hiền đại hội của Hạo Nhiên thư viện chúng ta bốp. Nhưng nào ngờ, Lục Phàm còn chưa dứt lời, một tiếng tát vang dội đã vọng lại từ phía xa. Sư huynh, Diệp Phong đánh một cái tát vào vị hoàng giả ngũ trảo kim long tôn quý kia. Hứa Mộc Quân lập tức trừng lớn hai mắt, bộ dạng trông có chút đáng yêu. Tình hình gì thế? Bấy giờ, Lục Phàm, người vốn đang có chút đắc ý, cho rằng mình đã đoán được ý đồ thực sự của sư tôn, lập tức trở nên bối rối. Dưới ánh mắt không thể tin nổi, kinh hãi đến tột cùng của đôi sư huynh muội. Diệp Phong một tay vỗ lên đầu con ngũ trảo kim long tôn quý kia, còn mắng mỏ, suốt ngày chỉ biết phơi nắng, còn không mau làm việc, nói xong. Lục Phàm và Hứa Mộc Quân thấy Diệp Phong ném từng viên linh đan đủ màu sắc xuống đất, bảo ngũ trảo kim long phân loại ra những viên có thể tăng cường tu vi. Sắp xếp các loại linh đan khác nhau cho gọn gàng. Hắn sao hắn dám, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân đều kinh hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến đôi sư huynh muội này phải há hốc mồm đã xảy ra. Con ngũ trảo kim long mà trong mắt họ là hoàng giả tôn quý vô thượng, lúc này lại giống như một con chó giữ nhà, thân rồng khẽ động, lập tức nhảy dựng lên, cười hì hì. Rồi ngoan ngoãn đi kiểm kê từng viên linh đan. Cái này cảnh tượng trước mắt khiến Lục Phàm và Hứa Mộc Quân trực tiếp bối rối, thất thần đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Họ chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị lật đổ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên liếc về phía hai người ở cửa đại trạch viện. Thần niệm dò xét, vậy mà là hai thiên kiêu trẻ tuổi bí cảnh thứ 9, chắc chắn thân phận không tầm thường. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, hai vị là ai, đến đây có việc gì? Lục Phàm và Hứa Mộc Quân ở cách đó không xa lập tức toàn thân run rẩy. Vốn dĩ, họ đối với Diệp Phong, một thiếu niên trông vô cùng trẻ tuổi, tuyệt đối là không để vào mắt, cảm thấy sư tôn của mình quá nhỏ nhen. Dù sao một người trẻ tuổi, có lợi hại đến mấy cũng không thể lợi hại đi đâu được, nhưng lúc này, tận mắt thấy thiếu niên áo đen này vung một cái tát lên đầu ngũ trảo kim long. Hai thiên kiêu đỉnh cấp từ Hạo Nhiên thư viện này lập tức nảy sinh lòng tôn kính, thậm chí trong lòng còn có sự sợ hãi sâu sắc. Một người có thể thuần phục được một con ngũ trảo kim long trong truyền thuyết, vậy nên là sự tồn tại như thế nào? Có lẽ là hậu duệ của giới diện chi chủ trong một đại thế giới nào đó, là giới diện chi tử. Ngay cả Lục Phàm vào lúc này cũng không nhịn được thầm kinh hãi suy đoán trong lòng. Vốn hắn còn coi thường Diệp Phong mà sư tôn đã nói, nhưng lúc này, Lục Phàm đã hoàn toàn bội phục. Diệp Phong này chắc chắn là hậu duệ của giới diện chi chủ một đại thế giới, ngay cả sư tôn cũng phải khách khí như vậy, ta phải nắm chắc cơ hội tạo quan hệ trong khoảnh khắc này. Không đợi sư muội Hứa Mộc Quân của mình nói gì, Lục Phàm lập tức hấp tấp chạy đến trước mặt Diệp Phong, cung kính lên tiếng, Diệp thiếu, tại hạ Lục Phàm. Là đệ tử quan môn của viện trưởng Hạo Nhiên thư viện. Lần này đến bái phỏng Diệp thiếu, là do sư tôn lão nhân gia sai tại hạ đến mời Diệp thiếu đến tham gia Thánh Hiền Đại hội sắp được tổ chức tại Hạo Nhiên thư viện chúng tôi. Đến lúc đó, sẽ có thái thượng trưởng lão cấp bậc tiên cảnh giới của Hạo Nhiên thư viện chúng tôi luận đạo tọa đàm. Chàng là đệ tử của Trần Thiên Thư ư? Mời ta đến Hạo Nhiên thư viện dự Thánh Hiền Đại hội. Diệp Phong nhìn Lục Phàm đang có vẻ nịnh nọt trước mặt, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ Trần Thiên Thư, vị viện trưởng Hạo Nhiên thư viện này, lại thật sự tra ra được tung tích của mình. Nhưng nghĩ lại, Hạo Nhiên thư viện là một thế lực vô cùng lớn mạnh trong toàn bộ căn cứ Lôi Thần, việc tìm một người ngoài đến tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Phong nhìn Lục Phàm, thầm đoán mục đích thật sự của Trần Thiên Thư. Mời mình đến xem Thánh Hiền Đại hội sao? Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi à? Đúng lúc này, vị sư muội tinh linh tộc Hứa Mộc Quân tiến lên, nở nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nói, Diệp Phong công tử. Lần này sư tôn đã đặc biệt dặn dò hai huynh muội chúng ta nhất định phải mời được công tử đến thư viện quan lãm Thánh Hiền Đại hội. Mong công tử nhận lời. Trong đại hội sẽ có các vị thái thượng trưởng lão tiên cảnh của thư viện tọa đàm luận đạo. Công tử đến lắng nghe các đại năng tiên cảnh giảng đạo, chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ, rất có ích cho việc tu hành. Lục Phàm và Hứa Mộc Quân đều cảm nhận được tu vi của Diệp Phong dường như chỉ mới ở tạo hóa cảnh, đại thành bí cảnh thứ 8, còn cách bí cảnh thứ 9 một khoảng rất xa. Tu vi như vậy trong lớp trẻ ở căn cứ Lôi Thần tuy không phải đứng đầu nhưng cũng được xem là cao thủ nhất lưu. Nhưng lúc này, cả hai đều không để tâm đến tu vi của hắn, bởi họ đoán rằng thân phận của Diệp Phong chắc chắn vô cùng tôn quý. Lão Kim Long cũng chạy tới, ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, tiên cảnh đại năng tọa đàm luận đạo là chuyện vô cùng hiếm có. ta thấy nhóc con nên đi nghe thử. Đối với việc tu hành võ đạo, tăng tiến tâm cảnh và cảm ngộ đại đạo của ngươi đều có lợi ích cực lớn. Diệp Phong khẽ gật đầu, Thánh Hiền Đại Hội đúng là cơ hội ngàn năm có một. Được lắng nghe tiên cảnh đại năng luận đạo sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường bước vào tiên cảnh của hắn sau này. Hơn nữa, Diệp Phong đã từng gặp Trần Thiên Thư một lần, biết vị viện trưởng này không phải kẻ tà ác mà là một bậc tiền bối tâm hoài chính khí, có lẽ sẽ không có ý đồ xấu gì với mình. Được, ta sẽ đi. Diệp Phong nhìn hai người trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu. Tuyệt quá, hai huynh muội Lục Phàm và Hứa Mộc Quân lập tức mừng rỡ ra mặt. Sau đó, Lục Phàm vô cùng cung kính lấy ra một tấm thư mời từ trong nhẫn chữ vật. Đó là một vật phẩm giống như lệnh bài thân phận được làm từ hắc kim, hai tay dâng cho Diệp Phong. Bộ dạng xun xoe như tiểu đệ của Lục Phàm lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ mất kiên nhẫn khi hắn đến Phong Hỏa Dòng binh đoàn trước đó, dù sao thì trong lòng Lục Phàm lúc này. Thiếu niên thần bí có thể thu phục được ngũ trảo kim long trong truyền thuyết như Diệp Phong, chắc chắn có thân phận vô cùng tôn quý, thậm chí có thể là hậu duệ của một vị giới diện chi chủ. Một giới diện chi tử. Vì vậy, Lục Phàm vứt bỏ hết vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là thái độ nịnh nọt và kính sợ, dù Hứa Mộc Quân không hiểu vì sao sư huynh mình đột nhiên lại cung kính với Diệp Phong như vậy. Nhưng nàng cũng cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt, nên thái độ của nàng đối với Diệp Phong cũng từ khách sáo ban đầu chuyển sang kính sợ một cách mơ hồ. Tiếp đó, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân rời đi. Trước khi đi, Lục Phàm chỉ vào tấm thư mời đã giao cho Diệp Phong, nói, 4 ngày sau, Diệp thiếu tuyệt đối đừng quên đến Hạo Nhiên thư viện chúng tôi tham gia Thánh Hiền Đại Hội. Nếu Diệp thiếu không đến, chúng tôi chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt nặng nề. Diệp Phong thấy thái độ của hai người không tệ, cũng mỉm cười đáp, yên tâm, ta sẽ đến đúng hẹn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai người mới yên lòng rời đi. Họ vừa đi khỏi không lâu, một bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục trắng muốt đã xuất hiện ở cửa viện. Đó chính là Tô Thiến Thiến, phó đoàn trưởng của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, nàng đi vào trong sân, đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn theo hướng hai người Lục Phàm rời đi. Hơi ngạc nhiên hỏi, hai người đó đều là thiên tài hàng đầu của Hạo Nhiên Thư Viện, là đệ tử quan môn của Trần Thiên Thư, tính tình cao ngạo vô cùng. Họ đến tìm Diệp Phong công tử, không lẽ là muốn mời công tử gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện sao? Diệp Phong cười cười, giơ tấm thư mời trong tay lên, nói, không phải. Họ đến mời ta tham dự Thánh Hiền Đại Hội của Hạo Nhiên Thư Viện sau 4 ngày nữa. Thánh Hiền Đại Hội, đôi mắt đẹp của Tô Thiến Thiến thoáng kinh ngạc, lập tức nói, Thánh Hiền Đại Hội là thịnh hội trăm năm mới tổ chức một lần của Hạo Nhiên Thư Viện. Chỉ có các chủ nhân thế lực lớn trong căn cứ Lôi Thần và những nhân vật tai to mặt lớn mới được tham gia. Ngay cả Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng ta, cũng chỉ có lão đoàn trưởng trăm năm trước được mời một lần. Họ lại coi trọng ngài đến vậy sao? Diệp Phong nhún vai, đáp. Ta cũng không rõ, có lẽ Trần Thiên Thư mời ta đến không chỉ đơn giản là tham quan Thánh Hiền Đại Hội. Ông ta biết ta đã nhận được truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng. Tô Thiến Thiến giật mình, lo lắng nói, Trần Thiên Thư mời ngài đi, liệu có phải là muốn ngầm hãm hại ngài để chiếm đoạt truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng không? Diệp Phong lắc đầu, sẽ không. Viện trưởng của một thư viện có lịch sử vạn năm như Hạo Nhiên Thư Viện không thể thiếu võ học và truyền thừa tiên cấp. Hơn nữa, nếu ông ta muốn cướp đoạt truyền thừa trên người ta, thì đã ra tay ngay từ lúc ta vừa ra khỏi cổ di tích của Giao Trì Thánh Địa rồi. Tô Thiến Thiến nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn dặn dò, vậy thì tốt. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong công tử vẫn phải cẩn thận. Ta nghe nói rất nhiều dị tộc quanh căn cứ Lôi Thần đều đã biết truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng đang ở trên người ngài. Hơn nữa, trong các dị tộc đó còn có lời đồn rằng ngài đã có được cả tiên thi khô hài quý giá nhất của Giao Trì Nữ Hoàng. Nên chúng đều muốn ra tay với ngài. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt lạnh băng, sát khí tỏa ra, cười lạnh một tiếng, hừ, lũ dị tộc đó, nếu chúng dám đến, ta đây dám giết. Tô Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, bất giác mỉm cười, Diệp Phong công tử yên tâm, ngài bây giờ là thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi. Nếu thật sự có dị tộc xâm phạm, chúng tôi nhất định sẽ khiến lũ dị tộc ngông cuồng đó máu nhuộm đất này. Diệp Phong gật đầu. Nhìn Tô Thiến Thiến nói, đa tạ phó đoàn trưởng đã quan tâm. Tô Thiến Thiến cười thờ ơ, ngài bây giờ là thái thượng khách khanh của Dòng binh đoàn, lại còn là ân nhân cứu mạng của ta, những chuyện này là lẽ đương nhiên. Đúng rồi, Diệp Phong công tử, ngài hẹn 4 ngày sau mới đi dự Thánh Hiền Đại Hội phải không? Diệp Phong gật đầu, hỏi, sao vậy? Phó đoàn trưởng có chuyện gì sao? Tô Thiến Thiến nói, Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi đã phát hiện một mỏ vẫn kim cổ xưa trong một ngọn núi hoang sâu bên ngoài căn cứ Lôi Thần. Theo các luyện kim sư khảo sát, mỏ vẫn kim này hẳn là từ thời xa xưa, do một thiên thạch ngoài trời va vào khu vực chiến trường vạn tộc, trải qua vô tận tuế nguyệt biến đổi mà hình thành. Nhưng khi chúng tôi tuyển thợ mỏ đến khai thác, họ lại thường xuyên gặp phải chuyện quỷ dị. Thân thể họ đột nhiên bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lâu dần, không còn thợ mỏ nào dám đến khai thác nữa. Diệp Phong hơi kinh ngạc, khai thác mỏ mà thân thể lại tự bốc cháy, bị thiêu thành tro tàn ư, quỷ dị đến thế sao? Tô Tiến Thiến gật đầu. Đôi mắt đẹp lộ vẻ mệt mỏi và bất lực, chúng tôi đã cử cao thủ trong đoàn đi dò xét, nhưng kết quả là những cao thủ đó khi vào sâu trong mỏ đều tự bốc cháy một cách kỳ lạ. Khiến ta vô cùng đau đầu. Thế nhưng mỏ vẫn kim này lại có ý nghĩa quá lớn đối với toàn bộ phong hỏa dòng binh đoàn. Hiện tại đoàn trưởng đại nhân đang chinh chiến ở biển yêu ma bên ngoài căn cứ, không thể phân thân. Vì vậy, ta muốn mời Diệp Phong công tử cùng ta đến xem trong mỏ vẫn kim đó rốt cuộc là có chuyện gì. Ta cảm thấy một mình ta đi có lẽ không giải quyết được vấn đề. Diệp Phong công tử lại là một linh văn sư, nắm giữ thiên địa uy áp và tạo hóa linh văn, đối với những chuyện kỳ dị liên quan đến phong thủy thiên địa như thế này. Chắc chắn sẽ am hiểu hơn người thường. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta đã là thái thượng khách khanh của phong hỏa dòng binh đoàn, cùng Thiến Thiến cô nương đi xem một chuyến là việc nghĩa chẳng thể từ. Tô Thiến Thiến nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức vui mừng khôn xiết, vậy thì tốt quá. Chúng ta lên đường ngay bây giờ đi, mỏ vẫn kim đó cách căn cứ lôi thần không xa, sẽ đến rất nhanh thôi. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía lão Kim Long đang kiểm kê đan dược ở phía sau, nói, ta ra ngoài một chuyến. Người phân loại đan dược xong thì cứ nằm phơi nắng đi. Lão Kim Long uể oải gật đầu, nhóc con đi nhanh về nhanh, đừng làm phiền ta làm việc. Diệp Phong cười cười, quay sang Tô Thiến Thiến, chúng ta đi thôi. Sâu trong mỏ vẫn kim đó, e rằng có một lực lượng hoặc vật gì đó quỷ dị tồn tại, chúng ta đến đó xem sao. Chuyện có thể khiến người ta vừa vào sâu trong mỏ đã tự bốc cháy quả thật có chút quỷ dị. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Hắn đoán rằng, nơi xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, 89/10 là có một kỳ vật thiên địa vô cùng đặc biệt được chôn giấu sâu bên trong. Tô Thiến Thiến dẫn theo Diệp Phong, hai người không mang theo bất kỳ thành viên nào của dòng binh đoàn, thẳng tiến vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài căn cứ lôi thần. Lần này, chuyện ở mỏ vẫn kim quá mức quỷ dị, Tô Thiến Thiến tự nhiên không dám mang theo thuộc hạ. Dù sao những thành viên dòng binh đoàn tu vi yếu kém đi cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Nàng dự định đợi Diệp Phong tìm ra nguyên nhân cụ thể rồi mới điều động người đến. Cả hai đều là cao thủ, tốc độ vô cùng nhanh. Chưa đầy nửa ngày, Diệp Phong và Tô Thiến Thiến đã đứng trước một ngọn núi hoang. Dưới chân ngọn núi có một cửa hang khổng lồ dẫn sâu xuống lòng đất. Tô Thiến Thiến chỉ vào cửa hang, nói, đó chính là lối vào mỏ vẫn kim, chúng ta xuống thôi. Nhìn cửa hang tối om dưới chân núi hoang, Diệp Phong bước tới bên cạnh, tỏa ra hồn lực, khẽ cảm ứng một chút. Hửm, quả thật có một luồng lực lượng thuộc tính hỏa nhàn nhạt. Hơn nữa, bản nguyên của luồng lực lượng này còn vô cùng cao cấp. Diệp Phong dùng linh hồn đại đế ấn cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Vì linh hồn đại đế ấn của hắn đã thức tỉnh đại hỏa đế ấn, nên hắn vô cùng nhạy cảm với bất kỳ loại nguyên tố lực lượng thuộc tính hỏa nào trên đời. Giờ phút này, Diệp Phong đoán rằng, sâu trong lòng mỏ này, chắc chắn đang ẩn giấu một loại bản nguyên hỏa nguyên tố cực kỳ đáng sợ. Tô Thiến Thiến đứng bên cạnh thấy Diệp Phong nhắm mắt cảm ứng, không khỏi nhẹ giọng hỏi, Diệp Phong công tử, ngài phát hiện ra điều gì sao? Diệp Phong gật đầu. Ánh mắt ánh lên vẻ tò mò, ta cảm nhận được, sâu trong mỏ vẫn kim này chắc chắn ẩn giấu một bản nguyên nguyên tố thuộc tính hỏa vô cùng khổng lồ và đáng sợ, chỉ không biết cụ thể là thứ gì. Tô Thiến Thiến khẽ động đôi mắt đẹp, theo ta biết, mỏ vẫn kim này được hình thành từ một thiên thạch rơi từ vũ trụ tinh không, va vào lòng đất rồi trải qua vô số năm tháng biến đổi. Bản nguyên nguyên tố thuộc tính hỏa sâu trong mỏ này, liệu có phải đến từ các vì sao trong vũ trụ không? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng có một tia kỳ lạ, nói, có lẽ thật sự có khả năng này. Không biết bản nguyên nguyên tố thuộc tính hỏa này là một loại sinh linh thuộc tính hỏa cực kỳ đáng sợ, hay là một kỳ vật thiên địa thuộc tính hỏa đến từ tinh không? Tô Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, ngược lại có chút do dự, Diệp Phong công tử, các vì sao trong vũ trụ ẩn chứa vô số nền văn minh tu hành. Nếu bản nguyên thuộc tính hỏa sâu trong mỏ này thật sự do một tồn tại cực kỳ đáng sợ phát ra, liệu có phải là một loại sinh linh cấm kỵ nào đó không? Sẽ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, hồn lực của ta có thể dò xét mức độ năng lượng thuộc tính hỏa xung quanh bất cứ lúc nào. chúng ta cứ xuống dò xét trước, nếu ta phát hiện mức độ năng lượng tăng đến mức chúng ta không chịu nổi, chúng ta sẽ lập tức thoát ra. Tô Thiến Thiến gật đầu, được, ta tin tưởng vào năng lực của Diệp Phong công tử. Vút, vút, hai người không do dự nữa, lập tức nhảy vào cửa hang tối đen như mực. Cộp, cộp, nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Tô Thiến Thiến bước trên nền đất gập ghềnh, đi sâu vào bên trong mỏ vẫn kim tăm tối. Dọc đường đi, những bộ xương khô bị đốt cháy nằm rải rác trên mặt đất khiến cả hai đều cảm thấy có chút lạnh gáy. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá quỷ dị. Càng đi sâu vào trong, trên vầng trán trắng nõn của Tô Thiến Thiến đã bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi. Nhiệt độ không khí lúc này đột ngột trở nên nóng hừng hực, như thể từ một nơi băng giá bỗng lọt vào một lò lửa. Sự thay đổi đột ngột này, đừng nói là thợ mỏ phàm nhân, ngay cả một số cao thủ tu vi không tồi trong phong hỏa dòng binh đoàn cũng có thể tự bốc cháy mà chết ngay lập tức. Ngay cả một cường giả cấp bậc đại thành bí cảnh thứ 9 như Tô Thiến Thiến, phó đoàn trưởng của phong hỏa dòng binh đoàn, một nữ cường nhân nổi danh ở căn cứ Lôi Thần. Lúc này cũng cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị nướng trong lò lửa. Tô Thiến Thiến len lén liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì lúc này, Diệp Phong vẫn thản nhiên bước đi, trên mặt không hề có một giọt mồ hôi, dường như môi trường nóng bỏng khắc nghiệt này không hề ảnh hưởng đến hắn. Tô Thiến Thiến trong lòng kinh ngạc, nhưng nàng cắn răng, không nói gì thêm, tiếp tục đi theo bên cạnh Diệp Phong. Càng đi, xương khô trên đường càng nhiều. Thậm chí có một số bộ xương khô bị đốt cháy không phải là thành viên của phong hỏa dòng binh đoàn, mà là của những sinh linh từ thời đại rất xa xưa, đã bị thiêu chết tại đây. Tô Thiến Thiến chấn động trong lòng, không nhịn được nói, trước khi phong hỏa dòng binh đoàn chúng ta khai thác mỏ vẫn kim này, đã từng có không ít cường giả khác đến đây. Diệp Phong khẽ gật đầu, ngồi xổm xuống, nhặt một thanh đoản đao từ trên tay một bộ xương khô đã hóa thành than. Thanh đoản đao này từng là một chiến binh rất mạnh, nhưng bây giờ đã bị nung đến nứt toác, mất hết linh lực và uy năng. Diệp Phong cẩn thận xem xét, nói, thanh đoản đao này ít nhất cũng có lịch sử vài ngàn năm. Nói xong, Diệp Phong hơi nghi hoặc nhìn về phía sau. Hắn lập tức thấy Tô Thiến Thiến đang ngồi xổm ở một góc không xa, từng sợi tóc đen của nàng vậy mà đã bắt đầu xuất hiện những tia lửa nhỏ. Diệp Phong giật mình, vội nói, Thiến Thiến cô nương hãy đợi ở đây đi. Ta sẽ một mình đi tiếp vào sâu bên trong xem rốt cuộc là có chuyện gì. Rõ ràng, khi đã đi đến khu vực rất sâu này của mỏ vẫn kim, ngay cả cường giả đại thành bí cảnh thứ 9 như Tô Thiến Thiến cũng không thể chịu đựng được nữa, không thể tiếp tục tiến lên. Tô Thiến Thiến nhìn Diệp Phong, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ, mà gật đầu nói, ta biết rồi. Vậy Diệp Phong công tử, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không thể tiến lên nữa, ngài hãy quay về. Mỏ vẫn kim này chúng ta không cần cũng được, chứ không thể để mất một vị thái thượng khách khanh như ngài. Diệp Phong cho Tô Thiến Thiến một ánh mắt yên tâm, cười nói, được, ta biết chừng mực, yên tâm đi. Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức đạp chân xuống đất, cả người hóa thành một luồng tàn ảnh, nháy mắt lao sâu vào trong mỏ vẫn kim. Cái này Tô Thiến Thiến ngẩn người nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất trong nháy mắt, trên gương mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi không kìm được nở một nụ cười khổ. Lẩm bẩm, thì ra lúc trước Diệp Phong công tử đi chậm như vậy là vì ta. Hắn vẫn còn xa mới tới giới hạn, trong khi ta đã không thể chịu đựng nổi. Diệp Phong công tử tu vi còn thấp hơn ta, mới là bí cảnh thứ 8, tại sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy lúc này? Tô Thiến Thiến càng lúc càng khâm phục thực lực của Diệp Phong. Vút, vút, vút, lúc này, ở độ sâu hàng vạn mét dưới lòng mỏ vẫn kim, tốc độ của Diệp Phong ngày càng nhanh. Sau khi hắn lao đi thần tốc mấy canh giờ, ngay cả Diệp Phong cũng không biết mình đã đi sâu vào lòng mỏ bao nhiêu mét. Hắn chỉ biết mình đang ở một nơi rất, rất sâu trong mỏ vẫn kim. Bởi vì xương khô dọc đường, ngay cả những bộ xương từ mấy ngàn năm trước, cũng đã lâu không còn xuất hiện. Điều này cho thấy từ xưa đến nay, không có một sinh linh mạnh mẽ nào có thể đi vào sâu hơn vị trí hiện tại của hắn. Diệp Phong lúc này đã có thể chắc chắn, sâu trong mỏ vẫn kim này tuyệt đối chôn giấu một kỳ vật thiên địa có bản nguyên thuộc tính hỏa vô cùng đáng sợ. Đây có thể là một cơ duyên tạo hóa lớn của hắn. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Lại qua gần 3 canh giờ, cho dù Diệp Phong có được bất hủ kim thân và nhân tộc thánh thể, lúc này hắn cũng cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài như sắp bị thiêu rụi. Ngay khi Diệp Phong sắp không chịu đựng nổi nữa, hắn cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của khu mỏ. Dầm, Diệp Phong đi đến cuối đường, trước mặt là một bức tường. Hắn trực tiếp tung một quyền đập nát bức tường, tiến vào điểm tận cùng của mỏ vẫn kim. Tầm mắt Diệp Phong lập tức trở nên quang đãng. Trước mắt hắn, sâu trong lòng mỏ này, vậy mà có một dòng sông dung nham đang chảy. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là ở cuối dòng sông dung nham đó lại có một ngôi miếu thần bằng kim loại hình kim tự tháp. Bên trong ngôi miếu, trên một tế đàn nhỏ, vậy mà có một quả trứng thú tròn vo. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ là trên bề mặt vỏ của quả trứng thú này lại mọc đầy những lớp vảy đỏ thẫm chi chít. Mỗi một lớp vảy đỏ thẫm đều như được chế tác từ loại kim loại đỏ hoàn mỹ nhất trên đời, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo, dường như không thể phá hủy. Trên vỏ trứng mà lại mọc ra vảy. Phải nói rằng, quả trứng thú này quá mức quái dị. Vút, Diệp Phong chịu đựng sức nóng khủng khiếp như muốn thiêu đốt cả thánh thể, từng bước tiến đến cửa ngôi miếu thần hình kim tự tháp. Hắn tỏa ra hồn lực, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh dao động có thể nói là mênh mông như biển cả, không ngừng tỏa ra từ quả trứng thú kỳ lạ mọc đầy vảy đỏ thẫm kia. Quả trứng thú kỳ lạ này vẫn còn khí tức sinh mệnh nồng đậm. Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng, phải biết rằng, quả trứng thú kỳ lạ này còn chưa nở ra sinh linh. Nhưng luồng lực lượng hỏa nguyên tố mà nó tỏa ra đã có thể tạo ra một dòng sông dung nham sâu dưới lòng đất, hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ mỏ vẫn kim rộng lớn. Điều này cho thấy quả trứng thú kỳ lạ này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ đến mức nào. Nếu sinh linh bên trong có thể nở ra, nó sẽ có uy năng kinh khủng đến nhường nào. Nên trực tiếp thôn phệ, hay là mang về tìm cách ấp nở sinh linh đáng sợ bên trong ra. Diệp Phong lúc này đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu trực tiếp thôn phệ, tuy có thể giúp hắn đột phá một cảnh giới, nhưng khó tránh khỏi quá lãng phí. Nếu ấp nở ra sinh linh, loại sinh linh này đến từ tinh không cổ xưa, chắc chắn có tiềm năng vô cùng đáng sợ. Nếu có thể nuôi lớn, nó tuyệt đối sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Dù thế nào, cứ mang về trước đã, xem có thể tìm cách ấp nở được không. Nếu ấp được thì nuôi nấng cẩn thận, nếu không ấp được thì trực tiếp nuốt luôn. Diệp Phong quyết định, lập tức vươn tay, hướng về phía quả trứng thú kỳ lạ mọc đầy vảy đỏ thẫm kia mà chộp tới. Xoẹt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi bàn tay Diệp Phong vừa đến gần quả trứng thú, toàn bộ bàn tay hắn, từ huyết nhục đến xương cốt, đều bùng cháy dữ dội, trực tiếp bị thiêu thành tro đen. Huyết ma chi nguyên, Diệp Phong đau đến hít một hơi khí lạnh, lập tức vận chuyển năng lực của huyết ma chi nguyên. Trên cổ tay trơ trụi, một bàn tay máu thịt mới lại mọc ra. Lần này Diệp Phong không dám manh động nữa, mà dùng ngũ trảo kim long lân phiến áo giáp bao bọc lấy bàn tay mình, rồi mới hướng về phía quả trứng thú kia chộp tới. Ngũ trảo kim long lân phiến áo giáp có độ bền bỉ kinh khủng, lại chịu được nhiệt độ cao. Sức nóng khủng khiếp vừa thiêu đốt cả thánh thể của Diệp Phong cũng không thể làm tổn hại đến lớp vải này. Kẹt, lần này Diệp Phong đã thành công bắt được quả trứng thú vào tay, sau đó bỏ vào nhẫn chữ vật. Rầm rầm, nhưng đột nhiên, Diệp Phong giật mình. Ngay khi quả trứng thú mọc đầy vảy đỏ thẫm kia tiến vào nhẫn chữ vật, tất cả mọi thứ bên trong, từ linh đan, áo giáp chiến binh, thẻ linh tinh các loại, vậy mà đều bắt đầu tan chảy và bốc cháy. Nhiệt độ cao kinh khủng. Diệp Phong sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra tiên quan trên thi hài của giao trì nữ hoàng mà hắn có được trước đó, rồi tách riêng quả trứng thú vảy đỏ thẫm này bỏ vào trong đó. Ngay khi quả trứng thú bị Diệp Phong bỏ vào tiên quan, cách ly với thế giới bên ngoài, toàn bộ mỏ vẫn kim, nhiệt độ cao khủng khiếp kia nháy mắt liền biến mất. Quả trứng thú đến từ tinh không này, tuyệt đối là một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ mình lại tình cờ có được một quả trứng thú có tiềm năng kinh khủng đến vậy. Vũ trụ tinh không mênh mông vô ngần, bên trong đó đã sinh ra vô số nền văn minh tu hành rực rỡ. Vì vậy, quả trứng thú mọc đầy vảy đỏ thẫm này, rất có thể là hậu duệ của một chủng tộc bá chủ nào đó trong tinh không. Đây là một vật đến từ ngoài trời, không thuộc về chiến trường vạn tộc. Diệp Phong nghĩ đến đây, càng không nỡ trực tiếp nuốt nó. Hắn quyết định nhất định phải ấp nở quả trứng thú kỳ lạ đến từ tinh không này, biết đâu có thể bồi dưỡng ra một sinh linh cấm kỵ vô cùng mạnh mẽ. Khi Diệp Phong quay trở lại nơi hắn và Tô Thiến Thiến tách ra trước đó, hắn lập tức thấy Tô Thiến Thiến đã khôi phục bình thường. Sức nóng kinh khủng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thấy Diệp Phong từ sâu trong mỏ quay trở lại. Tô Thiến Thiến lập tức vô cùng kích động nói, Diệp Phong công tử. Ngài thực sự quá lợi hại, ngay khi sức nóng kinh khủng kia biến mất, ta đã biết công tử chắc chắn đã thành công. Diệp Phong gật đầu cười, tuy gặp chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Tô Thiến Thiến lập tức cười nói, tai ương và lời nguyền của mỏ vẫn kim cuối cùng cũng đã được giải quyết. Diệp Phong công tử, vậy chúng ta có thể trở về rồi. Ta phải đi sắp xếp thợ mỏ mới đến tiếp tục khai thác. Công tử, lần này ngài thật sự đã giúp Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng tôi một ơn lớn. Diệp Phong nói, ta bây giờ là thái thượng khách khanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, đây là lẽ đương nhiên. Thấy Tô Thiến Thiến xoay người định rời đi, Diệp Phong bất giác ánh mắt lóe lên. Nữ nhân này rất thông minh, đã không hỏi hắn tìm thấy thứ gì sâu trong mỏ, để tránh làm hắn có ấn tượng xấu. Diệp Phong đi theo sau Tô Thiến Thiến, hai người nhanh chóng ra khỏi mỏ Vẫn Kim. Ra đến bên ngoài chân núi hoang, Tô Thiến Thiến nhìn Diệp Phong, áy náy cười nói, nếu Diệp Phong công tử muốn về, có thể đi trước. Ta bây giờ còn phải ở lại đây chờ các thành viên khai thác trong đoàn đến, rồi sắp xếp một vài việc. Diệp Phong cười nói, vậy Thiến Thiến cô nương cứ bận việc trước, ta đi trước đây. Vút, dứt lời, Diệp Phong tung mình nhảy lên, thân ảnh chỉ mấy lần chớp động đã biến mất ở phương xa. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong trở về đại trạch viện của mình. Lão Kim Long đã kiểm kê phân loại xong đống đan dược đủ loại, đang nằm bên hồ, vắt chéo chân, nghêu ngao hát, phơi nắng. Diệp Phong đi tới, thần bí nói, đừng phơi nắng nữa, mau giúp ta xem quả trứng thú kỳ lạ ta vừa có được này. Nó là vật từ tinh không rơi xuống, một vật đến từ ngoài trời. Ngươi giúp ta xem nó là chủng tộc gì? Diệp Phong biết, lão Kim Long tuy trông có vẻ lông bông, giống như một lão vô lại, nhưng nó đã sống vô tận tuế nguyệt, lại có lai lịch vô cùng thần bí, chắc chắn kiến thức uyên bác. Vật đến từ ngoài trời trong tinh không ư? Đôi mắt đang lim dim của lão Kim Long lập tức mở to, nó bật dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tò mò nói, mau cho ta xem. Diệp Phong gật đầu, từ trong tiên quan lấy ra quả trứng thú có bề mặt mọc đầy vảy đỏ thẫm, trực tiếp đặt xuống đất. Rầm rầm, gần như trong nháy mắt, đại trạch viện vốn đang gió nhẹ mây bay lập tức biến thành một màu đỏ rực. Nhiệt độ không khí tức thì tăng lên vô số lần, trở nên nóng hừng hực. Toàn bộ ao nước trong đại trạch viện lập tức bị bốc hơi, trơ ra đáy ao khô cằn, ngay cả bùn nước cũng bị bốc hơi thành đất khô cứng. Cây cối, hoa cỏ trong viện cũng khô héo trong nháy mắt, biến thành màu đen rồi hóa thành tro tàn. Cả đại trạch viện, ngay khi quả trứng thú kỳ lạ này xuất hiện, không khí lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Xèo xèo xèo, ngay khi Diệp Phong đặt quả trứng thú xuống đất, những phiến đá hoa cương trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng tan chảy, và quả trứng bắt đầu lún sâu xuống lòng đất. Nhiệt độ cao thật khủng khiếp. Đúng lúc này, lão Kim Long tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa ra một móng vuốt rồng màu vàng ròng, chộp lấy quả trứng thú, đặt trước mắt, cẩn thận ngắm nghía. Diệp Phong đứng bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả trung giai thánh thể của hắn cũng không thể chống lại nhiệt độ cao khủng khiếp trên quả trứng, vậy mà lão Kim Long lại không hề sợ hãi, còn đặt nó trước mắt để xem xét kỹ lưỡng. Cảnh này khiến Diệp Phong vô cùng thán phục thân thể cứng như gang thép của lão Kim Long. Thật cứng. Lúc này, lão Kim Long dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên kinh ngạc nói, đây hình như là trứng của một chủng tộc bá chủ tinh không, đại diện cho cực hạn của hỏa nguyên lực. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nhìn ra là chủng tộc gì không? Lão Kim Long khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng lớp vảy đỏ thẫm mọc trên vỏ trứng này hẳn là...